phía trước Trương Yến nói chuyện ngông cuồng, mong cậu tha thứ. Đợi một lát, Tiêu Văn thủ thế ý bảo ngừng nói. Tôi muốn nói, tôi, vì, sao, phải tha thứ cô ta. Chấm, Tiêu Văn từng chữ nói ra, nói xong lấy tay chỉ vào Trương Yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý tứ rất rõ ràng, chính là cậu không muốn bỏ qua cho người này, cách Trương.